Đêm hôm đó, như mọi ngày, hai người ôm nhau ngồi trên ghế salon, hắn vuốt ve những vệt bỏng của A Uy càng ngày càng sờ đến mất khống chế. A Uy bị kéo quần xuống ngồi dựa vào cổ Mạc Du, dồn dập thở dốc chìm đắm trong cảm xúc được Mạc Du vuốt ve, khuôn mặt trưởng thành của A Uy lại càng thêm phần quyến rũ, cả người toát lên một thần thái cao nhã nhưng lại ngồi ngang trên thắt lưng Mạc Du mà vặn vẹo. Mạc Du chỉ cần thẳng lưng dậy hắn sẽ bị đẩy đến mức vô lực rồi mềm người xuống, bí huyệt bị thứ cực đại kia chiếm đoạt đến nơi sâu nhất, phát ra những tiếng khóc rên rỉ. Tin tức mà phát thanh viên nói qua TV làm người ta vui vẻ thoải mái, âm thanh ấm áp êm đi cô của phát thanh viên nói đến tin tức buổi tối nhưng Mạc Du lại không rảnh mà chú ý, tâm tư của hắn toàn bộ đều bị người đang ngồi trong lòng đoạt đi rồi. Xung quanh lưng đều lưu đầy những vết cào của người nọ, ngoài dấu hôn còn có cả dấu răng nữa. Mạc Du một bên hưởng thụ cảm giác tiêu hồn khi được bí huyệt hút sâu lấy, một bên lại bị người trong lòng hung hăng cắn vào bả vai, răng hãm ngày càng sâu, đau đớn mãnh liệt như vậy làm cho Mạc Du mặc dù chỉ bị cắn một miếng thôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Phương thức ân ái vừa đau vừa sáng khoái, so với cách loài người ân ái thì biểu hiện giống như loài vật giao hoan càng thích hợp hơn. Đàn ông cùng đàn ông trong khi quan hệ tình ái, đau đớn cùng khoái cảm vốn là hai chiếc xe chạy với tốc độ cực cao chạm vào nhau liền tạo ra sự bùng nổ giới hạn của cảm giác. Để lại A Uy sau khi cào xong đã hôn mê, Mạc Du tiến đến bên tủ lạnh mở một lon bia, cầm lon bia đi vào trong phòng tắm kiểm tra xem vết thương trên vai của mình. Quả nhiên là bị cắn đến chảy máu rồi. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì hôm nay không có dầu bôi trơn đã tiến vào luôn, người kia chắc hắn là muốn hắn phải cảm thấy đau đớn giống vậy, nhưng cũng có khả năng là người kia chỉ đơn thuần muốn cắn hắn. Tóm lại, trước hết phải xử lý vết thương, nếu không A Uy mà nhìn thấy lại áy náy, và còn có thể cự tuyệt hắn cầu ái nữa. Cái đồ 35, Mạc Du lộ ra nụ cười khổ, đơn giản sau khi tắm qua sẽ lập tức bôi thuốc. Nước thuốc tiếp xúc với miệng vết thương liền dâng lên một cảm giác đau đớn, trong lúc này hắn bỗng nghe được những tiếng vang rất nhỏ. Dự cảm không hay làm cho hắn đánh đổ lọ nước thuốc, dòng nước thuốc màu nâu chảy đầy bồn rửa mặt, hắn không thèm để ý tới mà đi ngay ra khỏi phòng tắm. TV còn đang hiện ánh sáng xanh, nhưng trên ghế salon lại không có bóng người. Cửa ra vào có chút mì ra, gió đêm từ ngoài đã qua khe hở mà tràn vào trong phòng, đó là một trận gió làm cho trái tim người ta phải hoảng sợ. Khách chương.